Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1514, Cổ Đăng Thanh Huy. Kỳ thực đến rồi Hỏa Vân Thần Quân cùng Hồng Mông Đạo Quân cảnh giới cỡ này. Nghĩ muốn thực lực tiến bộ, khó như lên trời, phía trên bọn họ, chính là trong truyền thuyết Thần Vương, võ đạo tiến bộ. Nguyên bản chính là vượt mọi chông gai, một ít kỳ tài ngút trời hạng người, chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian nhân thể không thể đỡ tu đến thần quân cảnh giới. Nhưng là, phía sau bọn họ tiêu hao cả đời, đừng nói đột phá thần vương, liền ngay cả thần vương phương pháp ở đâu bên trong đều cũng không từng chạm tới. Bởi vậy, nhìn thấy Hỏa Vân Thần Quân thực lực, Hồng Mông Đạo Quân không thừa nhận cũng không được. Người này mặc dù tính cách thấp kém, nhưng thiên phú nhưng cực cao. Hơn nữa ẩn giấu còn rất sâu. Tại lần này tới trước thần quân bên trong, Hỏa Vân Thần Quân tu vi tuyệt đối có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Nhưng hắn vẫn trước sau chưa từng triển lộ quá. Bây giờ triển lộ ra, chỉ sợ cũng là bởi vì lập tức phải tiến nhập Bảo Sơn bên trong. Đang nhắc nhở hắn Hồng Mông Đạo Quân thôi. Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân đều lấy ra chân chính thủ đoạn lợi hại. Thời gian kết giới trực tiếp nổ tung ra. Theo thời gian kết giới nổ tung, chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ vang. Hỗn độn vách núi một góc trực tiếp nổ tung ra. Từ này thật mỏng vách núi bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người già nua. Hắn khoác trên người áo quần lam lũ, tóc trắng phơ, cốt nhục héo rút, hai mắt bẩn thỉu, như là một bộ phong hóa ngàn năm thây khô. Là ai? Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân ngây ngẩn cả người. Lẽ nào mới vừa xuất thủ chính là ngươi lão này? Chấm ngoặc kép, Hồng Mông Đạo Quân không thể tin nhìn cái kia hưu quạnh lão nhân. Đối với phương rõ ràng đã là một cái người sắp bị chết. Toàn thân trên dưới, không hề có một chút sinh khí. Một cái người sắp bị chết, làm sao có khả năng đưa hắn cùng Hỏa Vân Thần Quân làm khó dễ đến trình độ như thế này? Hổ xuống đồng bằng, long du chỗ nước cạn, đều là mệnh định việc. Chấm ngoặc kép, Quạnh Hưu lão nhân cảm khái một tiếng. Hắn một đời thần vương, ở trong vách đá phong ấn ngàn tỷ năm. Thân thể đã héo rút đến loại trình độ này, chân chính đèn cạn dầu. Ngươi là ai? Hồng Mông Đạo Quân trầm giọng hỏi. Hắn từ ông lão này trên người, không cảm giác được cảnh giới cụ thể, chỉ là khẳng định, đối với phương đã hơi thở mong manh. Ở đây dĩ nhiên có mảnh nhà đá. Hỏa Vân Thần Quân lúc này mới phát hiện, ở mảnh này nhà phòng bên cạnh, có bàn đá, giá sách. Cái kia trên giá sách, còn có mấy viên màu xám cho mảnh đá. Thứ tốt, Hỏa Vân Thần Quân ánh mắt sáng lên. Này mảnh đá chế tài, dĩ nhiên là hỗn độn thạch. Bọn họ liều mạng liều sống mấy tháng, làm cho hỗn độn thạch đều là chừng hạt gạo. Mà trước mắt trên giá sách này chút mảnh đá, mỗi một mảnh đều có to bằng bàn tay. Hơn nữa bọn họ một chút nhìn ra. Này chút mảnh đá hẳn là dùng để ghi chép gì gì đó. Là vật gì? Muốn dùng hỗn độn thạch làm thành thạch giản đến ghi chép. Chẳng lẽ là tuyệt thế công pháp? Nghĩ tới đây, Hỏa Vân Thần Quân bắt đầu cười ha hả. Hắn vẫy tay, này chút mảnh đá trực tiếp bị hắn chộp được trong tay. Một người một nửa, Hồng Mông Đạo Quân trực tiếp cầm đi vài miếng. Hai người đem này chút mảnh đá đựng vào trong không gian giới chỉ. Này chút mảnh đá cũng không có diễn sinh ra thần thức đến. Tóm đến rất là ung dung. Ở đây nhất định còn có thứ tốt. Hồng Mông Đạo Quân con mắt phát sáng, giống như là gặp được khối thịt lớn đói bụng sài sói. Lão gia hỏa, nói cho ta chỗ này đều có cái gì. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi có thể quá khứ thực lực không tệ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ là một người nào chết lão nhân. Chúng ta tiến vào tới nơi này đoạt bảo, ngươi dĩ nhiên ra tay trêu đùa chúng ta. ngươi như không muốn bị dằn vặt đến chết, liền cẩn thận trả lời vấn đề của ta. Ở đây là địa phương nào? Trước tiến vào một người trẻ tuổi, hắn ở nơi nào? Nói cho ta. Hồng Mông đạo quân âm thanh hùng hổ dọa người. Vong Xuyên thần vương trầm mặc không nói, phảng phất căn bản không nghe thấy lời của hắn. Hắn biết rõ, mình đã không còn nhiều thời gian. Trước mượn thiên địa đại thế, còn có thể cùng hai vị này thần quân đọ sức một. Hai, hiện tại đại thế đã phá. Trong cơ thể hắn còn có ma sát lấy mạng. Hắn không thể lại đối với Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân thần quân tạo thành uy hiếp. Lỗ tai ngươi điếc sao? Kỳ thực ngươi không nói ta cũng đại khái đoán được. Ở đây hẳn là một cường giả lưu lại nơi truyền thừa. Ngươi là hầu hạ người cường giả kia lão bộc đi. Trong này trông coi nơi này. Cường giả chỉ có ở thời điểm chết mới có thể lưu lại nơi truyền thừa. Bằng không người sống làm sao có khả năng đem mình đồ vật đưa cho hậu nhân. Cái kia thân phận của lão giả này cũng chỉ có thể là thủ hộ giả. Ngươi có phải là đem ở đây chỗ tốt cho tiểu xúc sinh kia, còn đem hắn ẩn nấp rồi? Ta biết hắn ở nơi này trong mỏ quặng mặt. Này mỏ quặng không gian xung quanh đã bị ta dùng trận pháp ngăn lại. Tiểu tử kia không thể ly khai. Hỏa Vân thần quân từng bước một hướng đi Vong Xuyên thần vương. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác. Ngươi đã không nói, vậy cũng đừng trách ta. Ta tin tưởng tiểu xúc sinh kia cần phải trong bóng tối, hãy chờ xem. Vậy thì để hắn ngắm nghía cẩn thận, bảo vệ hắn lão gia hỏa là thế nào bị hành hạ. Nhìn ngươi này đèn cạn dầu dáng vẻ đại khái cũng không sợ chết rồi. Bất quá không liên quan, ta có khi là phương pháp để người sống không bằng chết. Hỏa Vân thần quân đang khi nói chuyện, lấy ra một mặt màu đỏ tấm gương, chuyên môn dùng để luyện hồn bát hỏa kính, để cho ngươi lĩnh hội một chút luyện hồn thống khổ. Hỏa Vân thần quân rung cổ tay, bát hỏa kính bay ra, treo lơ lửng ở Vong Xuyên thần vương đỉnh đầu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vong Xuyên thần vương vẻ mặt yên tĩnh, hai mắt hơi khép, phảng phất xung quanh phát sinh tất cả cùng hắn đều dường như không quan hệ. Loại này miệt thị để Hỏa Vân thần quân trong lòng giận không nhịn nổi. Kha, ngươi cũng thật là trấn định a. Ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu? Rút hồn. Theo Hỏa Vân thần quân một tiếng này hét rõ, bát hỏa kính phát sinh một đạo huyết quang, bắn thẳng đến Vong Xuyên thần vương thiên linh. Vong Xuyên thần vương như cũ tĩnh tòa, như đắc đạo thần Phật. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia đạo sắp bắn trúng Vong Xuyên thần vương đỉnh đầu huyết quang nhưng đột nhiên chậm hạ hai. Phảng phất có một cái vô hình tay đưa nó kéo lại, huyết quang càng ngày càng chậm, ở Vong Xuyên thần vương đỉnh đầu ba tấc nơi, hầu như dừng lại. Điểm này điểm khoảng cách, thành không thể vượt qua hồng câu. Hả? Thời gian kết giới. Hỏa Vân thần quân biến sắc mặt, hắn bát hỏa kính bị thời gian kết giới định trụ. Hắn không nghĩ tới, lão này đã đèn cạn dầu, còn có thể triển khai thời gian kết giới. Không đúng, hắn trên người không có nửa điểm sóng năng lượng. Thời gian này kết giới không phải hắn thi triển. Hồng Mông đạo quân cảm giác nhạy cảm. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một cái thanh đăng bỗng dưng xuất hiện, hiện ra ở Vong Xuyên thần vương đỉnh đầu, cũng vượt lên ở bát hỏa kính bên trên. Này ly cổ xưa thanh đăng, vãi hạ điểm điểm thanh mang, rơi vào bát hỏa kính bên trên. Tùy theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bát hỏa kính bề ngoài, phàm là rơi lên trên thanh quang vị trí, toàn bộ mất đi ánh sáng lộng lẫy, thậm chí xuất hiện loang lổ rỉ sét. Tiếp theo rỉ sét bắt đầu khuếch tán, trở nên nhiều, từ từ lan tràn đến chính chiếc gương, giống như là vô tận năm tháng phong hóa, bị áp xúc đến ngăn ngắn mấy hơi thời gian. Này mặt bát hỏa kính, tự triệt để như vậy mục nát, linh khí tiêu tán, thành một đống hài cốt. Ta bát hỏa kính. Hỏa Vân thần quân đột nhiên nhấc đầu. khi thấy một bóng người từ vách núi bên trong đi ra. Phảng phất, ở trên vách núi mở ra một đạo không nhìn thấy cửa. Tiểu súc sinh, nguyên lai ngươi giấu ở đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.